Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 36, Tenkaichi Budokai 8, góc truyện audio.com. Khán giả, Ayaku, I love you, you are my angel. Khán giả, Ayaku, lát nữa cho tôi xin chữ ký nhé. Cảm ơn cậu Goku, trận đấu rất tuyệt đấy. Ayako bay xuống và mém một viên Senju cho Goku rồi khen một câu. Goku ngồi dậy chụp lấy viên Senju Ayako ném tới cho ngay vào miệng. Cậu đứng lên và cười hì hì trả lời cô. Ha ha ha, đúng là rất sướng tay. Nhưng cũng không thể để cậu tung ra sức mạnh thật sự. Ayako cậu rất mạnh đấy. Tớ sẽ cố gắng tập luyện. Chờ lần sau tái đấu với cậu cùng Hayashi. Lần sau tớ sẽ ép các cậu phải tung ra bản lãnh thật sự của mình. Ha ha. Hoan nghênh cậu đến khiêu chiến bất cứ lúc nào. Đợi tớ cứu người bết và đi thăm họ một thời gian sẽ trở lại trái đất và định cư ở đây. Chờ cậu đến khiêu chiến. Ayako cũng thích nơi này rồi. Có nhiều trò chơi náo nhiệt hơn trên bết tinh. Hơn nữa cô cùng chiến đấu với cậu Goku này rất tận hứng. Ayako muốn ở lại trái đất sinh hoạt và trợ giúp Goku trở nên mạnh hơn để cùng cô đánh một trận thật sự với toàn bộ sức mạnh. Nhưng trước hết vẫn phải cứu sống người bết, và đến bết tinh một lần nữa để chứng thực họ đã sống lại và nhân tiện thăm ngôi nhà đầu tiên của mình trong một thời gian. Còn phải tấn công và tiêu diệt chủng tộc Frost Demon để hả giận nữa. Phải cởi bỏ gánh nặng này Ayako mới thật sự sống vui vẻ được. Cùng với tận hưởng thú vui trong chiến đấu, trọng tài. Cậu bé Son Goku đã rơi khỏi võ đài đồng nghĩa với cậu bé đã bị cô gái xinh đẹp của chúng ta đánh bại. Trọng tài, tuy rằng cậu nhóc đã bị bại thế nhưng biểu hiện của cậu cũng rất đáng khen ngợi. Cậu đã cống hiến cho chúng ta một trận bán kết tuyệt vời trên cả mong đợi. Trọng tài, vì tôi không thấy gì trong quá trình chiến đấu của cả hai. Nhưng âm thanh của trận đấu tôi đã nghe rất rõ và cũng có thể biết trận thi đấu rất gay cấn. Rất quyết liệt, chúng ta hãy cho cả hai một tràng pháo tay để cảm ơn hai người đã cho chúng ta được mãn nhãn với những chiêu thức huyền bí. Hai người có cần nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu trận chung kết không? Trọng tài quay sang nhìn Hayashi sau tấm bình phong rồi nhìn Ayako đang đứng trên sàn đấu đồng thời hỏi. Không cần đâu, trọng tài muốn trận đấu được tiếp tục cũng được, tôi không có mệt mỏi gì đâu mà nghỉ ngơi. Ayako lên tiếng trả lời đúng vậy, bọn tôi có thể ra đánh ngay ấy chứ. Hayashi mỉm cười và đã sẵn sàng. Vậy được để tôi tuyên bố luôn trọng tài gật đầu đồng ý, trọng tài. Như vậy trận bán kết thứ hai đã kết thúc, và người thăng cấp vào trận chung kết là cô Ayako. Trọng tài, tôi vừa hỏi hai người rồi. Họ không mệt và muốn tiến hành ngay trận chung kết. Do vậy trận chung kết để tìm ra quán quân của kỳ TENKAICSIBUDOKAI lần thứ 21 chuẩn bị bắt đầu. Trọng tài, cho mời chàng trai Hayashi lên sân khấu để tiến hành trận thi đấu cuối cùng. Trọng tài, xin được nhắc lại, quán quân của kỳ TENKAICSIBUDOKAI lần này sẽ được nhận phần thưởng trị giá 500.000 yen. Hayashi bật tại chỗ lộn vài vòng trên không và đáp xuống đối diện với Ayako. Cũng đứng xuôi hai tay chờ đợi tiếng hô bắt đầu của trọng tài. Trọng tài, hai đấu sĩ của chúng ta đã sẵn sàng và bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến quán quân của chúng ta sau trận chung kết này. Quán quân sẽ thuộc về AI trong hai người họ. Rất nhanh kết quả sẽ được xác định. Trọng tài, trận chung kết TENKAICSIBUDOKAI lần thứ 21 bắt đầu. Hayashi và Ayako vẫn đứng bất động. Lúc này cậu lên tiếng. Này chúng ta thi đấu với ở cường độ cao hay thấp? Cậu quyết định đi Ayako. Sao cũng được, cậu thích sao thì tùy. Dù sao cậu cũng không giống như Krillin và Goku. Chả bao giờ chịu nghiêm túc thật sự mà đánh với tớ. Ayako cũng đá trái banh lại cho Hayashi. Ha ha ha, tớ vẫn giữ vững lập trường của mình. Tớ không giống như Goku đâu. Như vậy đi, chúng ta sẽ điều chỉnh lực chiến ở mức 100 để đánh. Nhưng không được phép bay. Vì nếu bay thì chúng ta không biết đánh đến bao giờ mới kết thúc trận chung kết này. cường độ quá cao thì khán giả sẽ không thấy chúng ta nữa. Nếu vô tình nâng cao sức mạnh quá 100 thì người đó sẽ thua cuộc chơi. Ayako đồng ý không? Cũng được, nhưng bậc cao quá 10 mét cũng tính là thua cuộc nhé. Lở lửng quá 1 giây cũng thế. Không được sử dụng đòn khí công để trở lại sàn đâu khi sắp rơi đài. Ayako thêm vô vài điều kiện. Ok nhé, không thành vấn đề, như vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Hayashi mỉm cười thoải mái. Hayashi chủ động tấn công trước. Cậu nghiêng người chuẩn bị chém ngang một cái ngay bắp tay của Ayako. Lối đánh mở màn vô cùng quen thuộc của Hayashi đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong những trận đấu tập rồi. Hơn nữa lần này mức độ trận đánh chỉ ở 100 sức chiến đấu trở xuống. Nên động tác của Hayashi rất chậm trong mắt của Ayako. Ayako nghiêng người và vung một chân để đối mặt với cú chém tay của Hayashi. Chát, hai đòn cùng lúc va chạm vào nhau. Cô tiếp tục dùng chân còn lại để bồi thêm một cước nữa. Hayashi lại bình tĩnh mà lắc qua một bên dễ dàng tránh đi đòn phản công của Ayako. Cả hai quá quen thuộc với lối đánh cũng như kỹ xảo chiến đấu của nhau. Tốc độ ra đòn cũng quá chậm nên khó có thể đánh trúng mục tiêu được. Cả hai đều có thể đoán được hành động tiếp theo của đối phương và cũng đưa ra ứng đối hợp lý. Dù vậy nhưng trong mắt khán giả cùng trọng tài vẫn cảm thấy tốc độ của hai người rất nhanh. Chỉ trong vài giây mà đã đánh ra rất nhiều đòn tấn công khác nhau. Nhưng không như trận trước của Goku và Ayako, họ có thể bắt kịp hai thân ảnh của Hayashi và Ayako. Thấy rõ từng động tác của mỗi người. Khán giả, không ngờ cô nương này xinh đẹp mà giỏi võ thế. Khán giả, thì đã nói trước rồi đấy thôi. Là do họ thả chậm tốc độ nên chúng ta có thể theo dõi diễn biến của trận đánh này. Chứ nếu giống như trận trước chỉ nghe âm thanh chứ không biết hai đấu sĩ đang làm gì. Cứ như không phải chúng ta xem trực tiếp hiện trường mà nghe tường thuật lại bằng audio á. Khán giả, đúng thế, xem như thế mới thích chứ. Đáng tiền vé bỏ ra để tham gia Tenkaichi Budokai. Bulma, ông rùa, sức chiến đấu mà hai người bọn họ nói là gì? Sức mạnh có thể xác định bằng chỉ số sao? Cụ rùa Milton, ta có biết đâu, nhưng chắc là thế rồi. Lực chiến có thể đo đếm được ta cũng muốn biết sức mạnh của ta là bao nhiêu. Sau khi trận đánh kết thúc hỏi hai người họ là được. Hai, đánh thế này chừng nào mới phân thắng bại đây? Hayashi vừa đánh mà vừa than. Không biết, quy định là do cậu bày ra. Nếu không muốn thì tăng cao sức mạnh đi. Ha ha ha, Ayako cười trên nỗi khổ của Hayashi. Và rất thích thú. Hình như khả năng phòng thủ của cậu có tiến bộ đáng kể nhỉ. Hayashi lại đánh sang chuyện khác, đồng thời cũng thay đổi hành động của mình. Cậu định dùng lời nói làm Ayako phân tâm mất cảnh giác để tấn công hiệu quả hơn. Ha ha ha, tớ hiểu cậu quá mà Hayashi, dụ tớ nói chuyện để khiến tớ lơ là không phòng bị mà đánh tớ sao? Cái này cậu dùng cho người khác thì được chứ đối với người quen thuộc cậu thì vô dụng thôi. Ayako ung dung mà hóa giải đòn thế của Hayashi đồng thời lên tiếng trêu Hayashi. Ha ha ha, cậu vận may mà, biết đâu cậu sợ ý thật thì sao? Hayashi cũng không có gì cười ha ha mà tiếp tục quấy nhiễu cô. Ayako không thèm nói gì tiếp tục phòng thủ, cũng thỉnh thoảng tấn công vài lần nhưng tất cả đều không thành công. Bọn mình đối công đi, buông bỏ phòng thủ xem ai chịu đựng được lâu hơn. Đánh kiểu này còn lâu chúng ta mới hết thể lực. Ayako mất kiên nhẫn rồi. Cậu khôn thế, biết tớ có vài chỗ không tiện xuống tay mà đề nghị thế à? Chơi thì chơi, tớ cũng chả sợ đâu. Đến đi Ayako, thế là cả hai bắt đầu buông bỏ phòng thủ. Chỉ tấn công và chịu đòn thôi. Những âm thanh binh, bóp vang lên không ngừng. Những cú đấm cú đá của hai người đều trúng đối phương. Khán giả ngồi nghe không cũng rùng mình một cái. Tim đập thình thịch nhìn hai người bên dưới thi nhau chịu đòn. Khán giả nhìn Ayako bị đánh túi bụi liền la hét phản đối Hayashi ngược đãi phụ nữ. Áp lực tâm lý từ khán giả xuất hiện làm cậu khá lúng túng. Đánh không được, mà không đánh cũng không xong hết sức khó xử. Tại sao không cho tớ đánh cậu chứ? Đúng là khán giả đãi ngộ bất công a. Hayashi than vãn càng lúc càng nhiều. Ha ha ha, đây là quyền lợi của phái đẹp, cậu còn không chịu thua. Ha ha ha, đội ngũ của tớ có hơn 50.000 người nha. Không một ai ủng hộ cậu. Hayashi thật tội nghiệp nha. Ha ha ha, Ayako càng lúc càng cười lớn hơn. Bulma, ha ha ha, vậy là xác định quán quân thuộc về ai rồi? Cụ rùa Milton, cũng đúng thôi, ai kêu đối thủ của hắn vừa là bạn thân vừa là một cô gái xinh đẹp chi? Khán giả tất nhiên đứng bên Ayako rồi. Thôi không đánh nữa, nhường cậu chiếc cúp vô địch đấy. Nói xong Hayashi liền nhảy thẳng xuống sàn đấu. Trọng tài, ha ha, do không chịu nổi sức ép từ phía khán giả nên chàng trai Hayashi của chúng ta đã chủ động nhảy xuống sàn đấu. Trọng tài, như vậy đã xác định được người chiến thắng trận chung kết TENKAICSIBUDOKAI. Và người đó là Kaneko Ayako, 18 tuổi. Cũng là quán quân của TENKAICSIBUDOKAI lần thứ 21. Trọng tài, chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng cho cô gái xinh đẹp này. Trọng tài, sau trận chung kết hạ màn, cũng là lúc chúng ta phải chia tay. TENKAICSIBUDOKAI lần thứ 21 chính thức được khép lại. Tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở TENKAICSIBUDOKAI kỳ sau. Cảm ơn các vị đã đến xem đại hội của chúng tôi. Sau đó là màn trao giải thưởng quán quân của trụ trì chùa Bát Tâu. Ngài đưa cho Ayako một cái phong bì và gâu gâu ý nói chúc mừng cô là quán quân Tenkaichi Budokai lần thứ 21. Cũng không có chiếc cúp vàng nào để lưu niệm. Sau khi nhận được giải thưởng thì Hayashi chạy đến chúc mừng cô. Ha ha, vậy là nữ quán quân đầu tiên của Tenkaichi Budokai đã ra đời. Hừ, cậu còn nói, đang ngon lành đột nhiên cậu lại tự bay ra khỏi sàn đấu. Phần thưởng này chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Thôi thì xài hết vậy. Mọi người cùng đi ăn một bữa nữa nào. Chi phí tớ lo hết. Thiếu thì có Hayashi bù vào, yên tâm Ayako rủ mọi người phung phí một chút. Sao lại là tớ bù vào chứ? Cậu mời khách mà. Hayashi bất bình. Ai bảo cậu không đánh tiếp. Cũng chưa chắc là sẽ thiếu tiền mà. Ha ha ha, Ayako xem như trả được thù nên cười càng thêm vui vẻ. Ha ha, đi ăn đi ăn. Tớ đói rồi, đi ăn thôi. Goku vừa nghe được tiếng ăn liền cặp mắt sáng rỡ. Ok nhé, chúng ta đi ăn tiếp nào. Lần này Ayako sẽ làm món ngon hơn lúc nãy nữa nha. Chúng ta đến nhà hàng lúc nãy nào. Hayashi thỏa mãn được Ayako rồi cũng vui vẻ dẫn mọi người đi ăn tiếp một bữa. Cách chương.